Chương 418, một đường quét ngang. Hắn đây là muốn tiếp tục khiêu chiến lợi hại, nhưng là rất tự đại nhìn quân thường tiếu là hướng về thất hào lôi đài phương hướng đi đến, hoàn toàn kinh ngạc cực kỳ. Khiêu chiến xong Ngô Nghị, ta đi khiêu chiến Hàn Nguyệt Dạ, đây là muốn đem đài này thượng thiên kiêu cũng khiêu chiến một lần. Tiết Tấu tuy nhiên cực kỳ khiếp sợ, nhưng trong lòng lại là âm thầm thở dài, đây tuyệt đối là một cái tự đại gia hỏa. Hàn Nguyệt Dạ thực lực đã đạt thiên nhân cảnh ngũ trọng, có thể cũng không phải là cái kia Ngô Nghị có khả năng đủ so với. Thiên nhân cảnh giới nhất trọng đại biểu nhất trọng thiên, trong lúc này chênh lệch cũng không phải là dựa vào cường đại lực chiến đấu có khả năng đủ bù đắp. Quân Thiên Tiêu, ngươi là có hay không là muốn khiêu chiến một vị? Lúc này, giữ chức trọng tài vị kia bán thánh cũng là đến đây, dò hỏi ngay vậy, thất hào trên võ đài Hàn Nguyệt Dạ lặng yên mở mắt. Tự nhiên quân thường tiếu thản nhiên nở nụ cười, nhàn nhạt mở miệng. Dốc hết sức lực làm ra cỗ này sinh động phân thân, mục đích, hắn có thể không có quên, khiêu chiến cái này 10 vị thiên tiêu, đó chính là Dương Oai Dương ta đại tần oai đương nhiên, nếu là có thời cơ, hắn không ngại phế bỏ mấy vị đến từ Tam Đại Vương Triều cùng với Lôi Ma Tông chân truyền. Như vậy, không biết muốn khiêu chiến vị nào? Vị kia ban thánh nở nụ cười, tiếp tục dò hỏi. Cái này vừa hỏi, để không ít quan thi đấu người cùng với xếp hạng thứ 10 hào thứ 9 hào trên võ đài thiên kiêu đột nhiên khẩn trương lên. Tuy nói không ai sẽ ngốc đến chiến thắng số tam mở, sẽ lại một lần nữa từ phía sau bắt đầu, nhưng luôn có một loại không khỏi lo lắng khiêu chiến người nào. Quân thường tiếu nở nụ cười lần này càng làm cho vô số quan thi đấu người nín hơi nhìn nở chăm chú. Dĩ nhiên là từ thất hào lôi đài bắt đầu, một đường đẩy đi sau một khắc, một câu chấn động lời nói, từ quân thường tiếu trong mỉ hệ nở dê nhàn nhạt phun ra. Nếu là muốn dương danh đại tần oai, phương pháp tối ưu nhất chính là trực tiếp một đường quét ngang qua. Ta hướng tới, một tay chấn áp liền để ta, đến dạy dỗ ngươi nhóm cái đám này thiên tiêu, cái gì gọi là bá đạo. Một đường đẩy vô số quan thi đấu người thậm chí sở hữu thiên kiêu đều là trừng lớn hai mắt, không thể tin được. Cứ việc lúc trước có một tia suy đoán manh mối, nhưng khi thật sự nói ra khỏi miệng thời điểm, lại là như thế chấn động. Lại càng là cảm thấy như vậy ngông cuồng những cái đứng ngồi với trên lôi đài thiên tiêu, nhất thời phẫn nộ mở mắt, đáng sợ khí tức tràn ngập tại mỗi một tấc không gian, nghiền ép vỡ ra một đạo khe hở không gian. Bọn họ làm nam vực đứng đầu nhất thiên tiêu, đứng ở trẻ tuổi đỉnh phong, nhìn xuống trẻ tuổi. Đến lúc nào nhận qua như vậy sỉ nhục nói thẳng. Đây là không chút nào đem bọn họ để ở trong mắt, quả thực là không biết cái gọi là chuyện này nghe vậy. Liền ngay cả vị kêu bán thánh cũng là một mặt kinh ngạc, tình huống như thế hắn là qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất gặp phải, làm sao? Chẳng lẽ không được sao? Quân thường tiếu chân mày cau lại, có thể, liền, bất quá vị kêu bán thánh một mặt do dự, ấp á ấp đúng nói. Hắn cũng không phải lưu ý, đối phương làm sao khiêu chiến, nhưng mấu chốt là có thể tưởng tượng đến. Đang đối mặt những thế lực kia cường đại thiên kiêu tuyệt đối sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Nếu thật là lời như vậy, vậy thì đáng tiếc. Tốt tốt một vị thiên kiêu, vốn nghĩ có thể hay không đem hắn kéo đến thiên thương vương triều, nếu như có thể đủ thành công chính mình cũng là có một số lớn phong phú tưởng thưởng, bất quá bây giờ xem ra, tất cả những thứ này đều muốn bị nhỡ. Vậy được, nhưng mà, còn chưa chờ đợi vị kia bán thánh nói xong, quân thường tiếu chính là trực tiếp đánh gãy lời nói. Bạch quân thường tiếu được thân hình một màn trướng, liền tới đến thất hào trên võ đài hử, không biết phân biệt quân thường tiếu thái độ, để vị kia bán thánh trong mắt lóe ra một tia tức giận, hừ nhẹ một tiếng, vung lên ống tay háo rời đi. Nếu người này muốn tìm chết, như vậy hà tất ngăn. Hàn Thủy Môn chân truyền đệ tử, Hàn Nguyệt Dạ vừa bước lên lôi đài, từ lâu chuẩn bị thỏa đáng Hàn Nguyệt Dạ hờ hững mở miệng. Quân thường tiếu khẽ vước cằm, nhìn một chút phía dưới lôi đài vị kia bán thánh trọng tài. Gia hiệu hắn có thể tuyên bố giao đấu bắt đầu, như vậy tư thái, không thể nghi ngờ là đem cái kia Hàn Nguyệt Dạ chút nào không để trong mắt. Ngông cuồng băng lãnh vẻ mặt trên cũng là thêm một phần giận tái đi, một cái bất quá thiên nhân tứ trọng thiên kiêu, như vậy coi rẻ đối thủ mình, quả thực là tự đại cùng cực. Hàn Xương Thiên Địa một tiếng quát nhẹ, dày đặc liết hàn khí không ngừng khuếch tán, trong thời gian ngắn, toàn bộ lôi đài hóa thành một mảnh hàn băng thế giới. Tầng băng tựa hồ có thể không nhìn linh lực cách trở, đã lan tràn đến quân thường tiếu trên chân. Hàn Thủy Môn Hàn Xương Quyết, tu luyện đi ra hàn khí có thể không nhìn linh lực phòng ngự, đặc biệt là có thể đem một phương thiên địa hóa thành thế giới của mình. Cái này quân thường tiếu phiền phức, đây là ngông cuồng đại giới, không ít quan thi đấu người ánh mắt ngưng lại, đây đã là lần thứ hai nhìn thấy Hàn Nguyệt Dạ triển khai cái này một chiêu. Lần trước chính là tại tranh đoạt xếp hạng thời điểm triển khai, ở phía kia băng xương thế giới bên trong, gần như tồn tại vô địch. A, không sai, Quân Thường Tiêu ánh mắt đảo qua Hàn Nguyệt Dạ, nhàn nhạt tán dương. Đối với hắn mà nói, trừ cái kia xếp ở vị trí thứ nhất, có thể hơi hơi để hắn coi trọng mấy phần, còn lại, trên căn bản không để vào mắt. Ẩm Quân Thường Tiếu hai chân khẽ rời, trong nháy mắt chu vi trong vòng một trượng tầng băng phá thoái, lập tức, thản nhiên một quyền, cách khoảng không nổ ra đáng sợ quyền kính cắt ra trời cao, chỗ đi qua toàn bộ băng tuyết thế giới hầu như phá thoái. Tiến nhanh phá không chỉ chớp mắt liền tới đến Hàn Nguyệt Dạ trước mặt, quyền kính hất lên báo tuyết, sắc bén băng tinh dường như đao nhọn đồng dạng xông tới mặt. Tuy nói thương không để cho, nhưng trên mặt vẫn như cũ cảm nhận được cảm giác đau đớn. Cái gì nhượng nàng khiếp sợ cũng không phải những này, mà là cái kia ẩn nấp ở báo tuyết mặt sau quyền kính dường như hoảng sợ thiên uy, chấn áp mà xuống băng ngăn cách cứ việc mười phần khiếp sợ, nhưng Hàn Nguyệt Dạ một gần là cấp tốc làm ra phản ứng. Từng tầng băng tường hung hãn ngăn tại trước mặt, cứ việc cũng không quá nhiều, nhưng cũng làm cho người ta một loại cực kỳ cứng rắn cảm giác. Chỉ là Hàn Nguyệt Dạ vẫn không yên lòng, ngón tay ngọc không ngừng biến ảo, ngưng tụ một tầng lại một tầng. Âm chấn động kịch liệt, làm cho cả lôi đài đều là lay động. Một tầng băng vụ, đem trọn cái lôi đài che lấp, nhìn không thấu bên trong dấu vết. Bất quá, loại này che lấp chỉ là kéo dài mấy cái hô hấp thời gian triệt để tiêu tan, lộ ra bên trong tình cảnh. Hàn Nguyệt Dạ trực tiếp là ngã trên mặt đất, rất rõ ràng là trực tiếp ngất đi. Một quyền, lại là một quyền, đánh bại Hàn Nguyệt Dạ thậm chí ngay cả nắm đấm đều không dùng bên trên, chỉ là quyền kính kia, như vậy gọn gàng nhanh chóng. Cũng là lại một lần đánh vào vô số thiên kiêu trên mặt, lại càng là những người vây xem kia trợn mắt ngoác mồm, trước hay là lời thề son sắt Dạ Nguyệt đêm tối tuyệt đối sẽ thắng, bây giờ nhìn lại hoàn toàn là bọn họ đánh giá thấp Quân Thường Tiếu thực lực, như vậy thật chỉ là thiên nhiên gần tứ trọng, e là cho dù là thiên nhân cảnh lục trọng QNZ. Cũng chỉ như vậy đi, cái kế tiếp Quân Thường Tiếu ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía cái kế tiếp trên võ đài thiên kiêu. Đó là một vị đầu đầy tóc đỏ, khí tức dường như mặt trời gay gắt đồng dạng thanh niên, vậy là Ảo Viêm Cốc Thiên Tiêu, tục truyền nắm giữ một viên thánh nhân cảnh thú hỏa, phần sơn trừ hải, là điều chắc chắn thiên nhân cảnh lục trọng thực lực, lại phối hợp cái kia một viên thú hỏa, coi như là Quân Thường Tiếu như muốn đánh bại, chí ít cũng cần bách nhận có ngày kêu như vậy chắc chắn, thậm chí mười phần chắc chắc.